từ chính diện đánh tới hạt đá bị hắn đánh ra công kích vỡ nát. Nhưng số lượng cực ít, càng nhiều hơn là từ hai bên đánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người Lạc Kiếm. A, Lạc Kiếm cuối cùng là phát ra tiếng kêu thảm. Quá đau, toàn trường ngạc nhiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.